Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, hai vào sương mù dày đặc một khu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nghi trùng gặp nạn. Trương Dịch Phong không thể thấy chết mà không cứu. Tới một cái nghi trùng đối với hắn có dạy dỗ ân. Vô luận là tu luyện không gian nguyên năng, hay là tu luyện niệm lực binh khí, nghi trùng cũng đưa đến dẫn dắt tác dụng. Thứ hai, nghi trùng nhiều lần tương trợ thành sinh mạng. Điện định hôm nay Trương Dịch Phong gia sản, chiến công chắc chứ. Thứ ba, nghi trùng thực lực mạnh mẽ. Tộc côn trùng sinh sôi năng lực có thể nói khủng bố. Đem tộc côn trùng nắm ở tay, không khác nào như hổ thêm cánh. Cuối cùng, Trương Dịch Phong cũng muốn tiến vào sương mù dày đặc một khu thăm dò một chút hư thật. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, mơ hồ cảm giác được khu mê vụ trong cất giấu lớn khủng bố. Trực giác nói cho hắn, thành tựu cửa thứ nguyên chủ nhân. Hắn cùng thế giới hoang phế căn bản không cách nào cắt đứt liên lạc. Cho nên, phòng ngừa chu đáo, đặc biệt cần thiết, khu mê vụ rất đáng sợ. Dù là Trương Dịch Phong là cường giả cấp 8, một mình tiến vào, cũng có chút e ngại. Người giúp là khẳng định yêu cầu, còn như mang người nào đi vào. Điều này cần cẩn thận cân nhắc. Đồng Dao, không cần phải nói, nhất định phải mang theo trí giả gen người thừa kế, cường đại cấp 8 hệ gió người tiến hóa. Loại này cường lực côn đồ không mang theo bên người, không phải đầu nước vào sao? Mã Tư Thuần, Trương Dịch Phong cân nhắc đến nàng trong cơ thể hủy diệt gen, cảm thấy để cho nàng ở lại thành sinh mạng nhất cho thỏa đáng làm. Mã Tư Thuần không thể đi, vậy Lam lại không thể không đi. Người khôi đem nàng đánh ôm đầu trốn chui như chuột. Lấy Lam tính cách, không tìm về mặt mũi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn sót lại Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh cùng nguyên năm căn cứ thành phố lớn người tiến hóa cấp 7. Toàn bộ mang đi, những người này ở lại thành sinh mạng chính là tai họa ngầm. Tộc côn trùng đại quân cũng phải dẫn theo, tránh rơi vào khu mê vụ sinh vật trùng trùng bao vây. Thí sinh chọn sau đó, Trương Dịch Phong đi tìm Đồng Dao, tiến vào khu mê vụ cứu viện nghi trùng. Đồng Dao là đồng ý, Triệu Cảnh Sơn bọn họ không muốn đi. Nhưng loại chuyện này, bọn họ căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Mạng nhỏ bóp ở trong tay người ta, hình cùng làm mối tượng gỗ, thân bất do kỷ. Ngược lại là Trương Dịch Phong hướng Bạch Linh nói rõ tình huống sau đó, Bạch Linh mặt đầy không thôi, kéo hắn lại là một phen mây mưa. Thành chủ, nghe nói các người phải đi mê vụ nhất khu. Hoàng Thiên Tinh tìm tới cửa, hướng Trương Dịch Phong hỏi. Thiên Tinh, ngồi xuống nói, người tin tức rất nhạy thông à. Trương Dịch Phong cười tán dương. Nghi trùng ở khu mê vụ gặp phải chút phiền toái, ta muốn đi vào trợ giúp nó. Thành chủ, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Đoạn này thời gian đợi ở nhà, toàn thân cũng sắp lên mốc. Hoàng Thiên Tinh cười thỉnh cầu nói. Trước đoạn thời gian, Viên Ức Thu cho hắn sinh một thằng nhóc mập mạp, gọi là Hoàng Khải Thụy. Ngụ ý cắt tường, hạnh phúc, an khang. Lão Hoàng gia thêm đinh. Hoàng Thiên Tinh lại là điển hình người trai hiền. Từ chức thành sinh mạng tất cả mọi chuyện vụ, ở nhà cùng vợ, chiếu cố con trai. Đúng là thời gian rất dài không có cùng biến dị thể chiến đấu. Hắn là quân nhân chân chánh, thói quen liền vào sanh ra tử, thói quen liền vì bảo vệ mà chiến. Đối với thỉnh cầu của hắn, Trương Dịch Phong rất khó khăn. Viên Ức Thu mới vừa sản xuất không bao lâu, lúc này đem Hoàng Thiên Tinh mang đi ra ngoài, sợ rằng người ta sẽ có ý kiến à. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong khuyên nhủ, Thiên Tinh, Ức Thu mới vừa đem Khải Thụy sanh ra được, ngươi có phải hay không đang bồi cùng nàng? Lần hành động này, có ta cùng Đồng Dao là đủ rồi. Ức Thu biết ta đến tìm ngươi, nàng cũng không ở yên, sớm đến người tiến hóa trường học đi học đi. Hoàng Thiên Tinh cười nói, như vậy à. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, khu mê vụ sinh vật đối với nước rất sợ hãi. Hoàng Thiên Tinh lại là người tiến hóa hệ nước, mang hắn đi vào nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ dùng. Được rồi, Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong, Đồng Giao kể cả Hoàng Thiên Tinh ở bên trong 10 tên người tiến hóa cấp 7. Rời đi thành sinh mạng, bay đi mê vụ nhất khu. Mê vụ nhất khu khoảng cách thành sinh mạng 300 cây số. Trên đường đi qua sương mù dày đặc khu 320. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tĩnh mịch không tiếng động, giống như sinh mạng cấm khu, vừa tựa như cúi nằm đất đai trên ngủ say cự thú. Làm người ta nhìn mà sợ, mọi người không có lưu lại, đi ngang qua sương mù dày đặc khu 320. Rộng lượng cánh chim chặn lại, Trương Dịch Phong, Đồng Giao mấy cái nguyên năng cầu, liền đem cánh chim thanh trừ sạch sẽ, trên mặt đất, như thủy triều hắc giáp trùng cuốn mà qua. Ở Đồng Giao bọn họ không cách nào phát giác địa phương. Lam xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn xác sống đại quân theo thật sát phía sau bọn họ. Trước khi tới, Trương Dịch Phong đi tìm Lam. Khi nghe nói Trương Dịch Phong muốn đi vào khu mê vụ, Lam vô cùng kích động, không nói hai lời đáp ứng đi theo hành động. 300 cây số khoảng cách, người tiến hóa cấp 7 toàn lực phi hành chỉ cần hơn 1 giờ đã đến. Ở sương mù dày đặc một khu vòng ngoài, Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn bọn họ rơi xuống đất khôi phục nguyên năng. Tộc côn trùng đại quân phân tán ở bốn phía, phụ trách canh gác. Trương Dịch Phong, Đồng Giao là cấp 8 người tiến hóa. Phi hành đối với bọn họ mà nói, không hề coi là tiêu hao nguyên năng. Sóng vai đứng ở khu mê vụ bên ngoài, ngắm nhìn mông lung thế giới. Từng cổ một mịt mờ mà khí tức cường đại từ khu mê vụ trong truyền tới. Trương Dịch Phong, Đồng Giao sắc mặt cũng rất trầm trọng. Thành chủ, hồi lâu sau này, Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn các người đứng lên. Hiển nhiên, nguyên năng đã khôi phục. Trương Dịch Phong phất tay một cái, thản nhiên nói, nếu nguyên năng khôi phục, chúng ta liền đi vào. Khu mê vụ rất nguy hiểm, coi như là ta cùng Đồng Giao, cũng không có trở lui toàn thân chắc chắn. Mọi người phải cẩn thận, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Có thể hay không ở trong nguy hiểm bắt cơ hội, liền nhìn chính các ngươi. Khu mê vụ có vô cùng vô tận sinh vật biến dị, thú nguyên năng cũng không thiếu. Đích xác là có thể nói là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Đi thôi, tộc côn trùng đại quân phân tản ra. O, o, a cong, bò vào khu mê vụ. Trương Dịch Phong, Đồng Giao 12 người chính là bị mấy chục ngàn tộc côn trùng vây ở chính giữa. Dè đặt di động bước chân, khu mê vụ bao phủ sương mù dày đặc, tầm mắt mông lung mơ hồ, tầm nhìn không tới 10 gạo. Chặt chẽ không tiếng động, khắp nơi là ảnh ảnh lay động rậm rạp cây cối, giống như dạo chơi thế gian quỷ hồn, phá lệ lạnh người, kêu kêu phía trước truyền tới hắc giáp trùng hí the thé. Hẳn là gặp khu mê vụ sinh vật, nghe động tĩnh còn không nhỏ, tĩnh tĩnh đi về phía trước tộc côn trùng đại quân, đột nhiên giống như cắt chảy vậy trào động lực, hướng phát sinh địa phương chiến đấu nhào qua. Trương Dịch Phong bọn họ giống vậy bạo cướp ra, cùng hắc giáp trùng đại chiến là mấy trăm đầu xanh lá mắt chó sói xanh. Mắt xanh chó sói xanh cả người dài màu xanh lông, xanh biếc ánh mắt tản ra sâu kín ánh sáng. Ở trong sương mù nếu có nhược hiện, giống như là ác ma mắt, hung tàn lãnh khốc, chúng tinh thông hệ gió nguyên năng. Không phải khu mê vụ sinh vật, nhưng thực lực khủng bố, đoàn thể qua lại, đặc biệt khó dây dưa. Hai đại trùng tộc thống lĩnh, đã là đỉnh cấp cấp 6 biến dị thể. Con nghé lớn nhỏ, giáp xác cứng rắn, có thể chống cự cấp 7 sơ kỳ biến dị thể công kích. Xanh lá mắt chó sói xanh đao gió, móng nhọn chộp vào giáp xác lên, văng lên sao hỏa, lại không có thể công phá bọn chúng phòng ngự. Ngược lại bị hắc giáp trùng cắn đứt cổ, máu nóng phun ra, một mạng ô hô, những thứ khác tộc côn trùng tràn lên. Ngay tức thì đem mắt xanh chó sói xanh chiếm đoạt, động vật thế giới, theo đuổi luật rừng, nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn, tàn khốc nhất, nhất vì vô tình, giết chết đối phương, chiếm đoạt đối phương hết thảy, cường hóa thân mình, lớn mạnh mình sinh mạng chi nguyên, từ mà tiến hóa đến cao cấp hơn đường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.

bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.